Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Ngộ Tháp, tác giả, Phượng Si. Tần Cung ngồi xếp bằng ngồi trên mật thất bên trong. Sao Sao Bảo Thương hoành với đầu gối đầu, thấy Ngao Chiến vẻ mặt nghi hoặc, liền đạm nhiên mà nói, Tần Anh đều có nàng nơi đi, có chuyện có gì cứ nói. Bái kiến thiếu chủ. Trấn ma gia tộc gặp nạn, cố chủ phủ bụi trần, gia thần Ngao Chiến lại sống tạm hậu thế, tội đáng chết vạn lần. Ngao Chiến bùm một tiếng quỳ xuống trước Tần Cung trước mặt, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Tần Cung thản nhiên mà tiếp nhận, rồi Ngao Chiến quỳ lại đại lễ lúc sau, lúc này mới đứng dậy đem Ngao Chiến đỡ lên. Ngao đại ca, ở ta vừa mới sinh ra là lúc người liền tiến vào đại lục rèn luyện nhiều năm, Trấn ma gia tộc gặp nạn, liên lụy trong tộc nhiều ít gia thần bạn cũ, liền ngươi Ngao gia cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, nên nói thực xin lỗi người là ta mới là. Huống chi Trấn ma gia tộc sớm đã biến mất ở đại lục phía trên, theo lý thuyết ngươi cùng Trấn ma gia tộc gian chủ tớ quan hệ cũng nên giải trừ, nhưng ngươi đối mặt cũ chủ lại có này tình cảm, đã làm ta cái này tăng tộc người cảm ơn bất tận. Thiếu chủ nói chính là nơi nào lời nói tới. Chính cái gọi là một ngày là chủ, nhiều thế hệ là chủ. Chủ yêu thần lao, chủ nhục thần chết, làm Trấn ma gia tộc gia thần, Ngao Chiến thời khắc không dám quên gia tộc đại thù. Bởi vậy, những năm gần đây, có thuộc hạ Hoàng Long cổ phủ cực lực khởi xướng tu luyện, mời chào quần hùng, hiện giờ đã có đại năng cường giả không dưới 100 vị. Nhưng ngự không phi hành cao thủ không dưới 1000 viên. Nhưng chiến chi binh đã đạt 30 dư vạn. Thuộc hạ mạt binh lịch mã, thời khắc không dám có quên gia tộc khó khăn. Chính là tưởng một ngày kia huyết tẩy Liên Vân Tông, vì gia tộc báo thù, vì gia chủ tiết hận. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy thế tử mặt, thiếu chủ liền không cần đi rồi. Từ đây về sau, Ngao Chiến nguyện đi theo ở thiếu chủ, đi theo làm tùy tùng, hiệu khuyển mã chi lao, đồng mưu hủy diệt Liên Vân Tông to lớn kế. Ngao Chiến dứt lời, lại lần nữa quỳ xuống, rơi lệ đầy mặt, liên tục dập đầu không ngừng. Ngươi có này tâm, ta cũng liền vui mừng. Bất quá ngươi tạm thời còn không thể đi theo ở ta bên người, ta cũng không thể lưu tại ngươi nơi này, bởi vì ta ở Hồng Hoang Cốc Trung cũng đang ở mưu hoa việc này. Mà ngươi liền ở tại chỗ này tiếp tục phát triển ngươi thế lực đi. Thuế ruộng chi phí, ta sẽ tự phái người đưa tới. Tương lai một khi thời cơ chín mùi là lúc, ngươi ta cộng đồng cử binh, thảo phạt Liên Vân Tông là được. Lấy Hoàng Long phủ chi phồn hoa, thuế ruộng chi phí, thập phần tràn đầy. Thỉnh chủ thượng không cần quan tâm. Thuộc hạ ghi nhớ thiếu chủ chi mệnh chính là. Ngao Chiến dập đầu nói. Tần Cung lại lần nữa đem Ngao Chiến nâng dậy. Chủ tớ hai người lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Còn nhớ rõ ta trong bữa tiệc chi ngôn sao? Tần Cung nhìn thoáng qua 6 mệnh thương sau mở miệng hỏi. Tự nhiên nhớ rõ. Bất quá, này thương cần hồn luyện phương pháp mới có thể chữa trị. Không biết thiếu chủ như thế nào luyện chế? Ngao Chiến mở miệng hỏi. Cái này ngươi không cần hỏi nhiều. Ta muốn biết Liêu Tháp dưới trấn áp Hoàng Long việc. Tần Cung mở miệng hỏi. Thiếu chủ, thuộc hạ chịu tử khí các gửi gắm. Trấn thủ Hoàng Long cổ thành đã có chút 5 tháng. Đối này tòa thượng cổ di tích cũng nghiên cứu rất dài nhất đoạn thời gian. Vẫn luôn muốn tìm ra nó bí mật nơi. Nhưng cuối cùng lại không có bất luận cái gì phát hiện. Theo ý ta tới, cái gọi là cổ tháp trấn Hoàng Long nói đến, chỉ sợ thật là từ ô hư có. Bất quá, ở đêm trăng tròn, cổ tháp bên trong liền sẽ tản mát ra hồng hoang chi khí. Bảo đỉnh phía trên, càng có thần bí chi khí xông thẳng cửu tiêu. Này lại là thật sự. Hôm nay vừa lúc là âm lịch 16. Nếu chủ nhân tưởng tìm tòi đến tột cùng nói, tối nay chính là tốt nhất thời cơ. Chúng ta không đề phòng đi đêm thăm Liêu Tháp vừa lật như thế nào. Ngao Chiến dứt lời đứng dậy. Liêu Tháp ở vào Hoàng Long cổ phủ Tây Giao. Tháp hạ cỏ hoang mọc thành cụm, phạm vi vài dặm trong vòng hoang tàn vắng vẻ. Đêm khuya vừa qua khỏi, Hai điều hắc ảnh liền lặng yên không một tiếng động mà lặn ra Hoàng Long Thành. Đi vào Liêu Tháp dưới. Rất xa, tự Liêu Tháp bên trong phát ra hồng hoang chi khí liền ập vào trước mặt. Chờ tới rồi thượng cổ di tích phía trước. Từ xưa tháp bên trong phát ra bi thương chi khí. Càng là tồi người rơi lệ. Nếu tu vi không đủ già tới rồi nơi này. Chỉ sợ lập tức sẽ đã chịu thượng cổ chi khí xâm nhập. Can đảm dục nứt bi thương mà chết. Thượng cổ Liêu Tháp, cộng bát giác 13 tầng, cao tới 40 mễ. Các tầng mái sườn núi sống thượng nắn có sư tử, long, mã chờ các loại tẩu thú. Thiên hình vạn trạng, đêm trăng dưới, phảng phất sống lại giống nhau. Sinh động như thật, tháp giác toàn huyền có chuông đồng. Mỗi khi phong vũ phiêu diêu là lúc, chuông gió liền sẽ phát ra kim thiết vang lên chi âm. Thanh nghe trăm dặm ở ngoài, mãn thành đều là kim qua thiết mã tiếng động. Cổ tháp từ tháp tòa, tháp thân, tháp sát tam bộ phận tạo thành. Tháp sát cao tới 8 mễ, phân 8 mặt bên, tháp thượng bảo đỉnh tản mát ra từng trận thần bí hơi thở. Hồn lực không đủ hoặc duyên phận không đủ giả căn bản vô pháp phát hiện. Nhưng nếu cơ duyên người lại có thể nhìn đến một cổ long khí xông thẳng nghiêu đấu chi hư. Tần Cung đứng ở cổ tháp dưới, trong lòng trong phút chốc trở nên một mảnh trống vắng, nhìn lên cổ tháp bảo đỉnh, trong phút chốc, một cổ chấp niệm cùng kia phóng lên cao long khí nháy mắt dây dưa ở cùng nhau. Tiếp theo, một cổ bi ý tự Tần Cung trên mặt đột nhiên sinh ra, thấy chi lệnh người bi thương không thôi, rồi sau đó, hắn thế nhưng ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó không lâu. Hắn thân hình dần dần trở nên hư ảo lên. Cuối cùng thế nhưng hư không tiêu thất mà đi. Ngao Chiến chấn động, nhưng lại không dám phụ cận tìm kiếm. Hắn kính sợ mà nhìn thoáng qua thượng cổ di tháp. Cuối cùng đành phải tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lẳng lặng mà bảo hộ ở nơi đó. Chờ đợi Tần Cung xuất hiện. Ở mê ly sao trời dưới. Tần Cung trống rỗng đạp bộ mà đi. Mỗi một bước bán ra. Đều phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian sông dài. Hướng về tuyên cổ hồng hoang thời đại mà đi. Loại cảm giác này thập phần vi diệu. Tần Cung tựa cái gì đều tưởng. Lại tựa cái gì đều không có tưởng. Cứ như vậy tịch mịch mà ở thời gian sông dài trung hướng tuyên cổ hoang vắng tiền sử xuyên qua mà đi. Không biết qua nhiều ít năm. Cũng không biết hành tẩu nhiều ít năm tháng. Tần Cung vẫn như cũ ở vô tận sao trời bên trong bôn ba. Thời gian phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất đã trải qua thiên thu muôn đời. Ở cô quạnh sao trời cuộc du lịch, huyền thiên biến công pháp ở tự hành vận chuyển. Rồi sau đó, thế gian trăm thái bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn trở thành một cái thời gian khách qua đường, xem vật đổi sao rời, lịch thương hải tăng điền, nhân thế biến ảo. Tuyệt thế chi khuynh thành, nháy mắt già đi, thiên cổ người tai, trung thành xương khô, hỏi thiên hạ người nào bất tử, túng cửu thiên thần trí, vũ trụ sao trời, ở thời gian sông dài trung cũng trung hóa thành ai trần. Sơn vô lăng, nước sông vì kiệt, đông sét đánh chấn hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, không gian cũng nhưng hủy diệt. Ở kia một khắc, huyền thiên biến công pháp vận hành chợt trở nên rõ ràng lên. Chút nào tất hiện, một tia hiểu ra rốt cuộc ở Tần Cung tĩnh mịch trong mắt chậm rãi dâng lên. Dĩ vãng đối huyền thiên biến công pháp không rõ chỗ. Trong phút chốc rộng mở thông suốt lên. Tu luyện trung điểm đều không phải là có được hủy thiên diệt địa chi uy. Hoặc là theo đuổi vĩnh cửu sinh mệnh. Mà là theo đuổi thời gian vĩnh hằng. Xin hỏi thế gian vật gì bất diệt? Chỉ có thời gian vĩnh sinh. Thế gian lớn nhất đại sát khí đều không phải là vũ lực, mà là không có gì bất diệt thời gian. Ở kia một khắc, Tần Cung rốt cuộc tìm được rồi tu luyện trung cực phương hướng. Liền ở hắn rộng mở thông suốt hết sức, long trời lở đất, không gian mất đi, vạn vật cô quạnh, Tần Cung thân hình trong phút chốc bị thời gian sông dài đảo cuốn mà hôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.